Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 28, Hiên Viên Hạo tới chơi 3. Góc truyện audio.com. Nếu về sau Hạo ca ca là hàng xóm nhà chúng ta rồi, vậy hôm nay liền nể mặt ở nhà ta ăn bữa cơm đi. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nhược Vi tay nghề nấu nướng của muội rất tốt, ta thật đúng là hoài niệm. Món ăn gia đình, Hạo ca ca cùng bao trưởng quỹ không ngại là được. Hiện tại thời gian cũng không sớm, ta liền đi phòng bếp chuẩn bị, hai vị nếu mệt thì đi phòng khách nghỉ ngơi một chút, không mệt đi xung quanh một chút cũng là có thể, nếu đi trong thôn xem một chút thì kêu Thụy ca cùng Đào Đào bồi các ngươi đi đi. Bọn họ quen thuộc nơi này. Nhược Vi muội muội không ngại, ta liền ở tại nhà muộn xem xung quanh một chút, xem phòng ốc nhà muội ngược lại sửa rất khác biệt. Có cái gì ngại, Đào Đào cùng Thụy ca, hai em cùng với Hạo ca ca xem xung quanh nhà một chút, các em cùng Hạo ca ca giới thiệu nhà chúng ta thật tốt nhé. Bóp bóp hai tiểu bánh bao, được Thụy ca biết tì tì, ta cũng biết rõ, ta cũng biết rõ. Đào Đào ở một bên ồn ào lên, được vậy thì mang bao trưởng quỹ cùng Hạo ca ca đi xem một chút. Mặc dù nói bây giờ còn có ít thứ không có đặt mua được nhưng cơ bản nhất cái gì cũng có cho nên vẫn là có thể xem được, dù sao đây chính là trải qua tay một người hiện đại. Đào Đào cùng Thụy ca dẫn hai người đi ra ngoài, Nhược Vi cũng đi phòng bếp chuẩn bị làm chuyện của mình. Đi vườn rau xanh hái được mớ rau mới trở lại, đến lúc đó sẵn có món ăn mặn lại có thức ăn chay cũng không tệ rồi, dù thế nào đi nữa bọn hắn ăn toàn tổ yến vây cá. Đồ tốt để cho bọn họ nếm thử một chút món ăn gia đình cũng là một phen thể nghiệm thật tốt. Nhược Vi ở phòng bếp vội vàng nấu cơm, bên này Thụy ca cùng Đào Đào cũng thật vui mừng mang theo người phía sau đi thăm lãnh địa của mình. Mà người phía sau đi theo hai tiểu bánh bao đối với nơi này cũng là thật tò mò, cùng hai đứa trẻ nhỏ ngược lại câu được câu không trò chuyện giết thì giờ. Trải qua trong khoảng thời gian ngắn chung đụng, quan hệ đã rất thân mật rồi, Đào Đào Thụy ca gọi rất thân mật, hai tiểu bánh bao cũng là vây quanh ca ca, gọi ca ca, Hiên Viên Hạo trái lại rất hưởng thụ cảm giác như thế, trên thực tế bình thường hắn đối với người nào cũng không có tính tình dễ chịu. Đào Đào, nhà ngươi thế nào xây hai căn nhà a, các ngươi mới ba người ở hết sao? Đào Đào nghe được Hiên Viên Hạo hỏi giọng hoài nghi, lập tức mặt kiêu ngạo nhìn hắn. Dĩ nhiên ở hết, tỷ tỷ nói rồi, mùa đông ở một cái nhà, mùa hạ ở một cái nhà, làm sao lại ở không hết. Nói xong còn mặt khinh bỉ nhìn đối phương, Hiên Viên Hạo nhìn mình bị một cái bánh bao nho nhỏ nhìn khinh bỉ, trong lòng rất bất đắc dĩ a, giờ khóc giờ cười. Bao trưởng quỹ ở một bên nhìn lão bản của mình bị xem thường rồi, trong lòng gọi thẳng sảng khoái, cảnh tượng như vậy lại cực kỳ khó khăn thấy được, nhưng nghĩ đến thủ đoạn đông ra mình, đó cũng là cẩn thận cực kỳ, không dám biểu hiện ra, chỉ dám ở trong lòng nho nhỏ vui mừng một chút. Thụy ca cũng ở một bên này cười trộm, nhìn vẻ mặt Hiên Viên Hạo lung túng, Thụy ca vẫn tương đối hiểu chuyện. Ca ca, Thụy ca mang mọi người đi xem một chút tỉ tỉ trang trí phòng của Thụy ca đi. Thụy ca rất ưa thích. Hơi nhỏ một chút lấy le nói xong, dù sao cũng là tỷ tỷ mình thích nhất giúp hắn trang trí phòng, hơn nữa hắn quả thật cũng rất thích tỷ tỷ giúp mình bố trí phòng. Nghe thế Hiên Viên Hạo có chút ghen tị với Thụy ca, hắn cũng muốn Nhược Vi giúp hắn bố trí phòng, nhưng trước mắt đến xem hy vọng không lớn. Được rồi, góc truyện audio.com, xem nàng giúp em trai mình bố trí phòng coi như là giúp hắn bố trí tốt lắm ai. Người đàn ông này, vậy thì tốt, để Thụy ca dẫn chúng ta đi xem một chút tốt lắm. Thụy ca ở trước mặt dẫn đường, Đào Đào ở một bên ríu rít nói qua tỷ tỷ cũng giúp hắn bố trí cái gì. Mấy người hướng phòng của Thụy ca cùng Đào Đào đi tới, hiện tại Nhược Vi không yên lòng Đào Đào ngủ một mình, dù sao vẫn là một đứa trẻ 4 tuổi, buổi tối ngủ đắp chăn không tốt thì phiền toái. Vì vậy tạm thời Đào Đào cùng Thụy ca còn ngủ ở trong một phòng, chỉ là phòng của Đào Đào cũng có, Nhược Vi cũng không ngại phiền toái trang trí cho Đào Đào xong, chuyện này thật khiến Đào Đào vui mừng một hồi lâu. Hiện tại hai người ở đúng là căn phòng của Thụy ca, Nhược Vi rất dụng tâm trang trí gian phòng cho hai người. Đi vào phòng của Thụy ca có bàn đọc sách hiện đại, vài cái ghế bành, giường của hai bánh bao nhỏ rất lớn, có thể ngủ năm Đào Đào to bằng người, cho nên Đào Đào cùng Thụy ca hai người ngủ, Nhược Vi mới không lo lắng, chăn cũng là thật to, hình chữ nhật là Nhược Vi làm, cũng là có cảm giác hiện đại gì đó. Tóm lại gian phòng này cảm giác rất hiện đại, cho người khác đi thăm nhất định rung động. Nhìn phòng như vậy, Hiên Viên Hạo bây giờ là ghen tị hai bánh bao nhỏ phát ra từ nội tâm, ai bảo người ta có một tỷ tỷ vì bọn họ suy nghĩ như vậy chứ, còn là người nào đó của người trong lòng, hắn cũng không tiện đắc tội hai đứa trẻ đi. Mình ở một bên rối rắm đi, khách trương.